nàng như là muốn cắn nó một ngụm, thật sự đứa bé này rất là khiến người ta thích. Chuyện này, Tuyết A Thanh Đế nhìn Diệp Tiểu Nha, hơi là có chút khó xử. Cái này Diệp Tiểu Nha không phải là người bình thường, mà là thần giới đại năng giả truyền thế, đưa đứa bé này vào trong tay của cô ta, như cô ta giở trò gì, như thế nàng phải làm sao bây giờ? Nên nhớ trên danh nghĩa hiện tại đứa bé này chính là nghĩa tử của nàng, cũng có thể tranh giành với lại Diệp Tiểu Nha công chủ vị trí sau này. Sống tại tu luyện giới bấy lâu nay, vì chuyện tranh giành quyền lực mà hãm hại đối phương bất chấp thủ đoạn, Tuyết A nàng là thấy quá nhiều, nàng là không thể không phòng cho được. Còn nữa, cái này Diệp Tiểu Nha cùng Diệp Tử Phàm kia cũng là có dây mơ rễ má không cạn, như nha đầu này nhìn ra cái gì, như vậy rất là không tốt a. Được rồi, ngươi đến ẵm nó một chút đi. Nhìn thấy cái kia Diệp Tiểu Nha một bộ thất vọng dáng vẻ, Tuyết A trong lòng liền là tự trách mình một tiếng, sau liền đưa tiểu bất điểm này cho Diệp Tiểu Nha ẵm. Nghĩ lại thật cũng thấy mình có chút quá lo xa, Diệp Tiểu Nha này là thần giới đại năng giả truyền thế thì có thể thế nào, hiện tại thực lực của nàng ta cũng chỉ là bán thánh cường giả, trong khi nàng Tuyết A đã là thánh đế chí cường giả, chênh lệch của đôi bên là quá mức xa xôi, chí ít cũng là thời điểm hiện tại. Tuyết A nàng là không có tin tưởng, dưới sự giám sát cùng đề phòng cẩn trọng của nàng, cái này Diệp Tiểu Nha có thể giở được trò gì đến. Nàng là nên tin tưởng vào bản thân của mình. Còn nói Diệp Tiểu Nha thông qua tên tiểu bất điểm này nhận ra được lai lịch của đứa bé này, như thế là không có khả năng, một đứa bé mới ra đời không bao lâu, còn chưa có trưởng thành cái gì, ai lại có thông thiên bản lĩnh có thể nhìn ra được phụ thân nó là người nào kia chứ? A, sư tôn, tiểu sư đệ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được ẵm cái này tiểu bất điểm là con của vị sư tôn này không bao lâu, Diệp Tiểu Nha chưa kịp vui mừng, liền là gương mặt đã hồng thấu. Rất là khó khăn nhìn bên kia Tuyết A Thánh Đế đang đề phòng mình như đề phòng kẻ cướp, có chút mếu máo nói. Nguyên nhân làm nàng khó coi như thế này, là vì tên tiểu sư đệ này cánh tay không biết như thế nào đưa lên, nắm lấy đôi gò bồng của nàng, tên tiểu tử này khí lực cũng không yếu, còn niết vài cái, như xem nó là đồ chơi một dạng. Nàng đây Diệp Tiểu Nha, đã sống qua hai kiếp người, trải qua trăm ngàn tỷ năm sống lâu. Còn là chưa bao giờ bị người khác đối xử tệ bạc đến như thế này, dù cho có là một đứa con nít đi chăng nữa. Nói thật như không phải tên tiểu tử này là con của vị sư tôn này mà là một người khác mà nói, nàng liền là đã đem nó chặt ra làm tám khúc cho yêu thú ăn mất rồi, thật sự là khinh người quá đáng mà. Tiểu sắc lang, mau đưa tay ra, Tuyết A Thanh Đế nhìn thấy cái kia tình cảnh, cũng là giận tím cả mặt, hết sức là xấu hổ, đem tên tiểu bất điểm kia lấy lại. Một bộ giận dữ đùng đùng, như là muốn đánh tên tiểu tử này đến nơi. Thật sự là bại hoại gia phong, hành động lần này của tên nhóc này đã đem mặt người mẹ như nàng quét rác, thật sự quá đáng xấu hổ, còn chưa đầy một tuổi, nhưng lại háo sắc đến như thế này, sau này chỉ sợ cũng giống như là tên phụ thân khốn kiếp kia của hắn, cũng là một hàng dâm tặc mất thôi. Không được, phải là dạy dỗ nó thật nghiêm khắc mới được, con của Tuyết A nàng, người thừa kế của Tuyết gia. Tuyệt đối không thể là một tên dâm tặc cho được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.